hồng gần một thoáng thanh hoan. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó hắn đến rất sớm, tóc còn buộc lộn xộn, một lọn tóc dựng đứng lên. Khi Lý Mộc cẩn thận đặt tác phẩm điêu khắc gỗ lên bàn, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Ninh Thanh Hà. Lý công tử, Ninh Thanh Hà đứng không xa, bên cạnh có một tiểu nha hoàn, đang tò mò nhìn về phía này. Lý Mộc giật mình, loạng choạng đứng dậy, hắn nói năng lắp bắp. Ngươi, đến sớm thật, ha ha, Ninh Thanh Hà chớp mắt. Bình thường ta vẫn đến vào giờ này. Sau đó ánh mắt nàng rơi vào tác phẩm điêu khắc gỗ trên bàn. Lý Mộc như bị bỏng, muốn che đi. Ninh Thanh Hà đi tới, cầm lên ngắm nghía kỹ. Nàng mỉm cười, nói, đây là Lý công tử tặng ta sao? Lý Mộc đỏ bừng như tôm luộc. Hắn vội vàng ném lại một câu, mua đại trên đường, rồi xoay người bỏ chạy, như phía sau có thứ gì đáng sợ lắm. Ninh Thanh Hà nhìn những ngón tay quấn băng trắng giấu trong vạt áo và mái tóc rối bù của hắn, lại không nhịn được mà cười. Thúy Nhi bĩu môi, tiểu thư, vị công tử đó kỳ lạ thật. Nàng thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía tác phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo nhỏ nhắn, nhưng con thỏ mua được khá đẹp. 4. Tết Nguyên Tiêu, Lý Mộc quyết định mạnh dạn một chút. Hắn hẹn nàng ra ngoài, tự mình ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn dùng cả túi thơm mà trước đây rất ghét. Lỡ như nàng thích thì sao? Vừa nhìn thấy Ninh Thanh Hà, Lý Mộc đã không kìm được mà cong môi cười. Nếu có đuôi, chắc lúc này đã vẫy đến mức nhìn thấy cả tàn ảnh rồi. Họ cùng nhau đi dạo, Ninh Thanh Hà vẫn luôn im lặng. Cuối cùng khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Lý Mộc không nhịn được mở lời. Muốn vào xem không? Hôm nay Ninh Thanh Hà ăn mặc không khác mấy so với bình thường. Trên đầu chỉ cài một cây châm bạc, áo váy màu vàng nhạt, dịu dàng và mềm mại. Lý Mộc muốn mua cho nàng rất nhiều thứ, hoặc đội lên đầu nàng đầy hoa đỏ. Lý Mộc bắt đầu nghĩ lung tung. Được, Ninh Thanh Hà đáp một tiếng, kéo suy nghĩ của Lý Mộc trở về. Hai người lên tầng 2, ánh mắt Lý Mộc gần như dừng lại trên mặt nàng suốt. Chỉ cần Ninh Thanh Hà nhìn đâu, hắn lập tức nhanh chóng nhìn theo hướng đó, rồi lén nhớ kỹ đó là món trang sức nào. Mua đi mua đi, mua hết tất cả. Ninh Thanh Hà dừng lại, sau đó cầm lấy một cây châm ngọc. Nàng nghĩ nếu không mua gì cả, không biết Lý Mộc sẽ làm ra chuyện gì. Thích không? Lý Mộc hỏi, không đợi nàng mở miệng đã quay sang nói với ông chủ. Lấy cái này. Ninh Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm. Lý Mộc tiếp tục nói, còn cái đó nữa. Nhìn nụ cười của ông chủ ngày càng chân thành, Ninh Thanh Hà cảm thấy hơi đau đầu. Đi ra ngoài câu cá, Ninh Thanh Hà không được khỏe, về lều nghỉ ngơi. Lý Mộc ngây ngốc chọc chọc đống lửa, nhìn con cá nướng. Tiểu thư nhà ngươi có thích ăn cá không? Hắn nghiêng đầu hỏi. Tiểu nha hoàn bưng má, mắt sáng lấp lánh. Ngươi thích tiểu thư nhà ta phải không? Một thoáng im lặng, Lý Mộc ho sặc sụa dữ dội, vành tay đỏ bừng. Ngươi đừng nói bậy. Tiểu nha hoàn vẫn bưng má, nhìn chằm chằm hắn. Xung quanh lại yên tĩnh, vẻ mặt Lý Mộc phức tạp. Sau đó hạ thấp giọng, làm sao ngươi nhìn ra được? Tiểu nha hoàn ngừng một lát, sau đó đứng dậy đi về phía lều. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Lý Mộc, nàng ấy vén lều lên, nói to, tiểu thư, Lý công tử thực sự thích người. Lý Mộc ngây người, đầu óc ù đi như bị nổ tung vậy. Hắn xoay người định chạy, tiểu nha hoàn thở hổn hển chạy lại, nói, tiểu thư nhà ta bảo ngươi đừng chạy, nàng nói nàng cũng thích ngươi. Lý công tử, tiểu thư không thích ăn cá. Tiểu nha hoàn cười trêu chọc, nhưng cái ngươi nướng thì chưa chắc. Nam, Lý Mộc vui mừng đến phát điên, hắn đặc biệt nhờ người chọn ngày lành tháng tốt, tự mình thức trắng mấy đêm viết thiệp cưới. cùng với danh sách sính lễ. Nhưng khi hắn chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Ninh phu nhân đã tìm đến cửa. Lý công tử, ngươi cam tâm để Thanh Hà nhà ta chịu khổ cùng ngươi. Nhưng ta thì không đành lòng. Ninh phu nhân cụp mắt xuống, móng tay sơn đỏ thẫm nhẹ nhàng cào cào vào thành cốc. Cách chương.